Chương 82, ma nhờ nhất thuẫn ngược điểm. Theo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, cuồng phong cuốn sạch lấy Da Idia, mặt đất bị nổ ra một cái đường kính gần 10 trượng hố sâu. Đệ Tam Giả Cả vững vàng đứng trong hố, không mất một sợi lông, nhưng rổ rổ giả củ mó lại bị phản chấn ra xa mười mấy mét, vừa mới rơi xuống đất. Dây rùa đứng lên, rổ rổ giả củ mó áo gió dính đầy phèn chèn, cũng có chút tổn hại, nhưng nhìn lặng lặng đứng lặng ở trong hố Đệ Tam Giả Cả, rổ rổ giả củ mó là vừa sợ sợ vừa bất đắc dĩ lại khâm phục, các loại phức tạp tâm tình đầy dây nội tâm. Ổ đạ mạ giả sẻn gắng đều không có tác dụng. Đây là gió khắc sấm sét sao ở Đệ Tam Giả Cả cường hãn trả cờ giả ảnh hưởng, bị ổ đạ mạ giả sẻn gẳng nứt ra vết rách đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Đệ Tam Giả Cả nhìn vẻ mặt kinh ngạc rồ rồ giả cù mò, cười gần nói, ngươi phong độn rất mạnh, nhưng vẫn không có đạt đến có thể phá hoại ta phòng ngự mức độ. Càng mạnh hơn phong độn sao? Rồ rồ giả cù mò thầm nghĩ, vậy cũng chỉ có giả sẻn hù giả kèn. Nhưng rồ rồ giả cù mò giả sẻn hù giả kèn không thể ném mạnh. Vì lẽ đó chỉ có thể khoảng cách gần sử dụng, nhưng nếu như vậy, cánh tay của hắn kinh mạch liền sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng phản vệ, mà dạ sen hù dưới kẻn đối với Đệ Tam Giả Cả tác dụng vẫn là không biết, một khi không cẩn thận, bản thân chắc chắn phải chết. Dô dô giả cù mỏ nhịu như mày, nhìn lặng lặng đứng lặng ở trong hố Đệ Tam Giả Cả, tay trái kết ấn, một tia chớp hồ quang đột nhiên xuất hiện trong bàn tay, chuẩn bị sử dụng giả kỳ gì đi thử nghiệm. Sử dụng cái kia đâm xuyên lực cực cường nhẫn thuật. Đệ Tam Giả Cả thầm nghĩ, chẳng qua hắn cũng không để ý là kỳ gì uy lực, ở trong mắt hắn, ngoại trừ chính hắn, không người nào có thể đánh vỡ hắn ma nhờ nhất thuẫn. Xì. Hai bóng người đồng thời biến mất, sử dụng đều là bình thường phương thức công kích hướng về đối phương thẳng tắp nỗ lực. Sau một khắc xuất hiện lúc thì, hai người đã làm tốt công kích tư thế, Đệ Tam Giả Cả con dao lại cho tới bổ xuống hạ xuống, mà rồ rồ giả củ mọ nhưng là về phía trước đâm mạnh. Dựa vào hồn chi cảm ứng, rồ rồ giả củ mò nghiêng đi Đệ Tam Giả Cả công kích, trong tay giả kỳ gì đâm vào giả cả phúc bên trên, nhưng rồ rồ giả củ mò lại là cảm giác hắn tay dường như đánh vào một khối dày đặc tấm thép bên trên, muốn đâm vào một tờ ơ cờ đều gian nan vạn phần. Uống ha! Rồ rồ giả củ mò hét vang một tiếng, gia tăng trả cờ giả phát ra lượng, giả kỳ gì lại lớn mạnh mấy phần, lại vẫn không thể đâm vào lôi thần áo giáp bán hứa, theo thời gian trôi đi. Cùng là lôi độn, lực lượng thiên nhiên cường giả thắng, rồ rồ giả củ mỏ giả kỳ di bị đồng hóa đến lôi thần áo giáp bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng cũng đủ Đệ Tam Giả Cả biến hóa chiêu thức, con dao do trưởng biến quyền, hướng rồ rồ giả củ mỏ sau na ho đột nhiên đánh tới. Chẳng qua công kích tuy ác liệt, nhưng dưới sự giúp đỡ của hồn chi, rồ rồ giả củ mỏ vẫn là ở ngàn cân treo sợi tóc lúc né qua đòn đánh này, chỉ là rồ rồ giả củ mỏ thầm thở dài. Giải kỳ gì vô dụng ở hắn dự liệu bên trong, nhưng khi kết quả xuất hiện lúc vẫn còn có chút thất vọng. Còn có chiêu thức gì đều xuất ra đi. Đệ Tam Giả Cả ngạo nghễ nói rằng, lắc người một cái lần thứ hai xuất hiện bên mình rồ rồ giả cù mò, lôi ngược thủy bình thiên đại vũ, liền chuỗi con dao gần như cùng lúc đó chém về phía rồ rồ giả cù mò. Rồ rồ giả cù mò đi khắp chung quanh tránh né công kích, khoảng chừng thiếu hụt. Chẳng qua nhưng trong lòng đang trầm tư phá giải ma nhờ nhất thuẫn phương pháp, đông dưng chú ý tới Đệ Tam Giả Cả vết sẹo kia, hơi suy nghi, cao giọng nói rằng, ngươi phòng ngự tuyệt đối không phải không gì phá nổi, bằng không chắc chắn sẽ không có trước vết sẹo kia. Đệ Tam Giả Cả công kích một trận, lập tức đầy mặt sát khí, hung tợn nói, ta muốn giết ngươi lôi độn chính nghĩa sấm sét trầm tức giận sấm sét phủ. Đệ Tam Giả Cả tức giận quát một tiếng, hai chân phát lực đem mặt đất đập vụn, nhảy lên thật cao năm, xa ưu trượng. Bao vây mạnh mẽ lôi độn chân do trên hướng phía dưới hướng về rổ rổ giả củ mỏ đạp mạnh đi qua. Chỉ là, dưới cơn thịnh nộ Đệ Tam Giả Cả công kích cương mãnh có thừa trầm ổn không đủ, rổ rổ giả củ mỏ một cái khiêu bộ liền tránh ra sự công kích của đối phương, mà Đệ Tam Giả Cả thu thế không kịp, theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mặt đất bị nổ tung thành bản cơ hình, khối lớn đá vụn bay khắp đến trên mặt đất, mà Đệ Tam Giả Cả hai chân lún vào trong đó, trong nháy mắt mất đi khả năng di chuyển. Hắn vì sao tức giận như thế, xem ra hắn phòng ngự cũng không phải là vô địch, đạo kia vết tích là nhanh như tia chớp dài nhỏ hình, chẳng lẽ binh khí có thể tạo thành thương tổn né tránh trong nháy mắt, rồ rồ giả củ mỏ tâm tư chuyển đổi bách chuyển thiên hồi, nếu trả cờ giả vô dụng, như vậy binh khí cu nở dê có thế thử một lần. Thiên tâm lưu, tật phong rồ rồ giả củ mỏ vọt đến Đệ Tam Giả Cả phía sau, nắm chắc này nhất tuyệt giai thời cơ, dùng tốc độ nhanh nhất, bám vào tinh khiết thuộc tính gió trả cờ dạ lưỡi dao hướng về đệ tam giải cả sau gây chém tới. Cong, mặc đao chém tới đệ tam giải cả cổ, phát sinh lại là kim thiết tương giao giòn âm thanh, rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng cả kinh, gia tăng sức mạnh, đao trong tay phong rốt cục xẹt qua đệ tam giải cả cổ, nhưng cũng chưa đối với hắn tạo thành một tia thương tổn. Đệ tam giải cả sau gãy chỉ là lưu lại cùng nhau nhàn nhạt trắng ngân, tựa như cùng nham thạch xẹt qua kim loại lúc lưu lại nhàn nhạt hoa ngân giống như vậy, liền tơ máu đều chưa tư nở dê xuất hiện bằng, đệ tam giải cả cu nở dê đã tránh thoa tờ ra mặt đất ràng buộc, nhảy lên thật cao, tầng tầng rơi vào trên mặt đất. Ý thức đến trước công kích xác thực liều lĩnh lô mãng, đệ tam giải cả tâm cảnh lại trở về vững vàng, thản nhiên nói, ngươi phong độn xác thực tinh khiết. Bám vào ở lưỡi đao trên thật có thể xưng được là mỏng như cánh ve, đem cùng khí lưu kết hợp sau siêu tốc đánh chém quả thật có thể trong nháy mắt phá tan ta lôi thần áo giáp, đương sự có thể làm được như vậy tuyệt không vượt qua 5 người, ngươi cũng đáng giá tự kiêu, nhưng kình lực lại thất, trung quy vô dụng. Binh khí cũng vô dụng, hơn nữa làn da của hắn đúng là nhân loại da dê sao, cứng cỏi dường như da trâu như thế. Rồ rồ dạ cù mò âm thầm hoảng sợ. Xác thực như đệ tam giải cả nói, làm phá tan lôi thần áo giáp sau hắn đánh chém kình lực hoàn toàn biến mất, thêm nữa đệ tam giải cả da dẻ cứng cỏi cực kỳ, binh khí là không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Chính trực do dự thời khắc, đệ tam giải cả lần thứ hai đứng dậy mà lên, phát động tấn công, trọng lưu bạo, lôi lê nhiệt đao các loại nhận thể thuật liên tiếp sử dụng, thế tiến công một làn sóng cao hơn một làn sóng, đệ tam giải cả hóa thân chấp giật. Ở vân lôi hạ bên trong thung lũng truy đuổi rồ rồ dạ cụ mỏ khởi sướng đánh mạnh. Từng chiêu từng thức, một quyền một cước, một khi sử dụng liền đổ nát mặt đất nổ tung núi đá, đinh thai nhức góc phá âm thanh ở bên trong thung lũng thật lâu vang vọng. Trái lại rồ rồ dạ cụ mỏ, dĩ nhiên từ bỏ tấn công, thậm chí ngay cả phản kích cu nở dê không có, hóa thân bóng đen, ở như mưa rông gió bao thê tiến công bên trong chung quanh đi khắp né tránh, đem quỷ thiểm phát huy đến cực hạn, phiêu giật linh động. Tấn như lôi đỉnh, thêm nữa hồn chi cảm ứng, tuy có chút chật vật, nhưng không bị bắn trúng. Rồ rồ dạ cụ mò một bên né tránh, một bên suy nghĩ, nhắc tới cái kia vết sẹo, hắn rõ ràng tâm tình có sóng chấn động, vậy tuyệt đối là hắn ngược điểm. Đến tột cùng là cái gì rồ rồ dạ cụ mò tinh tế suy tư, đồng nhiên nghĩ đến bản thân từng sử dụng phất liêu đem tay của đối phương đao dẫn dắt Nazi, để cho bắn trúng đối phương trên miệng chớp giật vết tích. Mà lúc đó đệ tam giật cả lại đau hừ một tiếng, hẳn là, vết sẹo chính là hắn nhược điểm. Nhớ tới nơi này, rồ rồ giả củ mỏ tức khắc vận dụng hồn chi tinh tế cảm ứng đệ tam giật cả toàn thân trả cờ giả tình hình, đặc biệt là nhận biết vết tích phụ cận trả cờ giả cường độ, đông dưng, khoe miệng hắn pha cờ hoa ra vẻ mỉm cười, thầm nghĩ, thì ra là như vậy.